Chương 642, rõ ràng hố. Ngay tại tiểu gia hỏa vui vẻ thu hồi mặt nạ hoàng kim sau mộ thất run rẩy dữ dội, mặt đất bắt đầu hạ chân đây là cắt chảy Long Yên Nhiên kinh hãi, cùng nhau ôm lấy lũ tiểu gia hỏa, miễn cho bị đụng bồi bồi tránh thoát Long Yên Nhiên trong ngực, lập tức xuất ra hồ lô, đem mộ thất tất cả hàng lầu, trên đất kim tệ, hoàng kim chế tạo pho tượng, toàn diện thu, lúc này mới chết ôm lấy Long Yên Nhiên mà Long Yên Nhiên nhìn lấy Lăng Vân thờ ơ, nàng thì trợn tròn mắt, lúc này thời điểm cũng không cần. Khảo nghiệm tiểu gia hỏa đi Lăng Vân hiếu kỳ đây trung ương bộ kia sắc cướp. Ngay tại có một cỗ lực lượng thai nghén mà sinh cái này có thể chấn một thanh hắn tam quan a nguyền rủa lực lượng thật thần bí như vậy vẫn tồn tại qua cổ Ai Cập tiểu gia hỏa nhìn lấy ngay tại hạ xuống mộ thất, cùng bốn phía liền xuống đến sắp bao trùm các nàng hạt cát, một chút khẩn trương đều không có, bởi vì Lăng Vân ở chỗ này a cho nên nàng bắt đầu bốn phía ngắm, nhìn xem còn có hay không còn lại đồ tốt đông nhiên. Nàng nhìn thấy, có một khối đá thật kỳ quái, cảm giác nói không ra lời lập tức nàng tránh thoát Long Yên Nhiên cánh tay, tiểu chân ngắn lung la lung lay đi tới. Long Yên Nhiên lo lắng hỏng, để còn lại ba cái ôm nhau, nàng liền đi giữ chặt Thiến Thiến Thiến Thiến, không muốn nghịch ngợm, mau cùng lấy tỉ tỉ của ngươi Long A Di, nơi này có thể ấn xuống nha tiểu gia hỏa mặt mày hớn hở đối với Long Yên Nhiên. Nàng đều thấy được, khối này quay dưới tảng đá mới giống một cục gạch không gian Long Yên Nhiên lập tức kịp phản ứng, khả năng này cũng là cơ quan, rất quả quyết đạp một cước gã ha bốn phía yên tĩnh tiểu gia hỏa một bộ ta rất lợi hại bộ dáng, cao hứng bừng bừng địa. Hô Long Yên Nhiên hô to một hơi, nguy cơ tạm thời không có. Bưng lấy Thiến Thiến khuôn mặt, đối với môi của nàng một bên bỗng nhiên hôn một cái tiểu gia hỏa vẫn như cũ a ha cười to, ám đạo chính nàng quả nhiên thông minh a bối bối cùng Cơ Vô Tuyết chạy tới, cùng với nàng tay cầm tay, lại hừ lên ca tới, mà tiểu ấy lỉn dẫn theo Lăng Vân ba lô, đầy trong đầu đều là hamburger, trứng gà quyển Long Yên Nhiên sạm mặt lại đều không chú ý tình huống á bên cạnh một đống đại bánh trưng đến rồi các ngươi. Còn có tâm tình này nàng là bó tay rồi, còn có một cái có thể nhất khiêng thương tổn thế mà đang ăn trộm ngươi nói ăn vụng thì ăn vụng đi. Không cần thiết a ha cười to a tiểu đại nhân nhóm, mau mau lộ ra thần thông tới tới bối bối lập tức vào chơi, để Long Yên Nhiên không thể không phục nhìn lấy những khô lâu binh này tiểu gia hỏa ánh mắt lại vòng vo tay nhỏ che mi tâm, huyết Long Nguyên cái kia công tác tiểu ấy lỉn ăn ăn sắc mặt cẩn thận, một mặt đều là mồ hôi Long Uy còn may là tỷ tỷ nàng. Phóng thích đi, nàng đều làm ra một bộ như lâm đại địch bộ dáng rồi. Bối bối cùng Cơ Vô Tuyết gãi gãi đầu, không hiểu nàng muốn làm gì trên đất thánh giáp trùng mạc danh kỳ diệu chết rồi. Đều là Thiến Thiến làm khó trách nàng che mi tâm. Tiểu ấy liền ánh mắt sáng lên, xuất ra bao tải bắt đầu đựng thánh giáp trùng thi thể, nàng vẫn là không có quên Lăng Vân, dầu trên cái này côn trùng ăn rất ngon đấy. Chuẩn bị tập kích tới khô lâu binh, nguyên một đám dừng lại động tác, còn quy tại tiểu gia hỏa trước mặt mà tiểu gia hỏa đắc ý nói, các ngươi phải ngoan nha trong lòng của nàng không biết cao hứng đến hình dáng gì, lại học được khống chế huyết Long Nguyên, còn chạy đến Lăng Vân dưới chân, giật giật hắn, mại thanh mại khi nói, ba ba. Ta có lợi hại hay không nói xong, trên mặt tràn đầy thiên chân vô tà nụ cười. Lăng Vân hoàn hồn một chút ửng, tiếp tục cố gắng, rất nhanh ngươi liền có thể khắp nơi trang bức á ha tiểu gia hỏa che mắt, có loại không đành lòng nhìn thẳng cảm giác. Trang bức ý gì khanh khách phanh phanh vang động theo xác gớp quan tài chuyển tới tiểu gia hỏa sợ lên, chô nở ơ Lăng Vân sau lưng, hiếu kỳ nhìn lấy ngay tại động quan tài liệt thanh âm đây là quan tài muốn đã nứt ra á ẩm vang một tiếng, quan tài vỡ nát, lũ tiểu gia hỏa nhìn sang. Chỉ thấy một bộ toàn thân bao khỏa cái này vải xác gớp chính ngồi thẳng lên, trên cổ mang theo một chuỗi hạt châu vàng, trong không khí có một loại kỳ lạ dị hương. Bối bối hai mắt tỏa ánh sáng thời khắc này xác gớp nhìn lấy bốn phía, trong miệng lẩm bẩm một ít lời tiểu gia hỏa méo mó đầu, nghe không hiểu những thứ này lời nói ba ba, nó nói cái gì đều là nói nhảm, ta liền không nói Lăng Vân bó tay rồi, cái này thật đúng là tục tạ khả mùn, hắn vừa mới thức tỉnh, lại cũng không quên nói hung ác. Tiểu gia hỏa bĩu môi, chỉ tục tạ khả mùn nói. Ngươi phải nghe lời a, theo chân chúng nó một dạng tạ khả mùn mộng bước một chút, lập tức bắt đầu phát run hắn thật đúng là không thể không phục theo a. Tại Thiến Thiến trước mặt, chính hắn cảm giác một thân lực lượng lại yếu cùng con kiến không có gì khác nhau. Bối bối trên dưới dò xét tạ khả mùn, phát hiện trên người hắn có không ít đồ tốt. Long Yên Nhiên khỏe miệng giật một cái, nơi đó là mạo hiểm thật sự chính là chơi bối bối chạy tới cùng tiểu gia hỏa nói thầm vài câu. Tiểu gia hỏa a ha cười to, mệnh lệnh tạ khả mùn đi tới, ngồi xuống tạ khả mùn trong miệng tạch tạch tạch. Lại tại lầm bầm tiểu gia hỏa nghe không hiểu kéo lấy Lăng Vân, để hắn giúp đỡ phiên dịch Lăng Vân vội vàng suy nghĩ chuyện đâu, chỗ đó có rảnh cùng các nàng phiên dịch, vung tay lên tiểu gia hỏa a ha cười một tiếng các nàng có thể nghe hiểu cổ Ai Cập ngữ. Nôn, có thể cùng cái này tạ khả mùn trao đổi. Người tên là gì tạ khả mùn chúng ta cùng nhau chơi đùa trò chơi gì tạ khả mùn trong lòng run sợ hỏi. Đi qua hai cái tiểu gia hỏa nói chuyện, hắn cơ bản đã hiểu, cũng là chơi bài, đánh bạc tam công tiểu ấy lỉn không tham dự. Nàng còn muốn kiếm thánh giáp chúng đâu, bất đắc dĩ bối bối nhất định phải kéo lên An Tĩnh, Cơ Vô Tuyết cùng một chỗ. Chơi thì chơi thôi, mấy người các nàng coi trọng Tạ Khả Mủn cổ kim châu, còn có ngón tay mang châu báu, còn có vách quan tài hạ mấy khối gạch vàng biến đổi ảo thuật, cũng là cùng hắn đánh bạc. Tiểu gia hỏa còn lái treo, cũng là nghe bối bối, có thế hố thì hố. Tạ Khả Mủn khóc không ra nước mắt, gạch vàng thua mất, hắn không muốn chơi, lại không dám lên tiếng. Không có đã gặp các nàng ba cái chơi chính này, A Long yên nhiên một bên nhìn rất lâu, rốt cục phát hiện, tiểu gia hỏa gian lận còn quang. Minh chính đại cái này, Tạ Khả Mùn là kẻ ngu a, đều vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới đổi bài, còn một chút kỹ thuật hàm lượng đều không có, chương này không đủ lớn, lại đổi một chương nhìn đến Long yên nhiên nhìn không được, tức giận nói, các ngươi sao có thể dạng này, về sau ai dám cùng các ngươi chơi bối bối bĩu môi, ai muốn chơi đây là hố tiền. Tiểu gia hỏa không có ý tứ rủ xuống cái đầu nhỏ, Cơ Vô Tuyết làm như không nghe thấy. Bối bối nói, cái này Tạ Khả Mùn có thể có tiền. Tạ Khả Mùn cảm động a, rốt cục có người nói một câu lời công đạo nhiều đàng hoàng một vị phạ dạ ông a, cứ như vậy các ngươi còn hố ra tay. Tiểu gia hỏa bị nói khuôn mặt bắt đầu nóng, không rên một tiếng hố còn chưa tính, có thể hay không đừng rõ ràng như vậy. Thiên Thiến, ngươi đổi bài phải chú ý điểm. Long yên nhiên ôm lấy tiểu gia hỏa tay, đem tay bắt đầu dậy đi lên. Tạ Khả Mùn nhịn xuống muốn thổ huyết xúc động, tuy nhiên hắn là khô lâu thân, không có huyết dịch.